Khiêu chiến không rung động beta quân, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, một trong những người bạn chu kỳ quay phim ngắn ngủi, sau khi bước sang năm mới, thời gian trôi qua cứ như nước chảy thoắt cái đã sắp đến tháng 4, tháng quay phim cuối cùng một số diễn viên phụ đã bắt đầu đóng máy. Thỉnh thoảng, vào ngày quay xong của họ, Chỉ Chỉ sẽ mang ra những bó hoa tươi tặng cho những diễn viên này. Sau khoảng thời gian cùng nhau làm việc, mọi người đều ít nhiều có chút tình cảm. Các diễn viên trẻ vừa khóc vừa nhận hoa, rồi lần lượt ôm và bắt tay các đồng nghiệp khác trong đoàn, ra vẻ thực sự không nỡ rời xa. Tâm trạng lúc đó là thật, nhưng sau khi rời khỏi đoàn phim, qua một thời gian, khi tham gia vào đoàn phim khác, những đồng nghiệp không còn liên lạc này cũng sẽ dần dần bị lãng quên. Cũng giống như khi còn nhỏ đi học, hay tham gia các trại hè, môi trường đưa mọi người lại gần nhau. Sau một thời gian dài, sẽ luôn tạo ra cảm giác thân thiết và gắn bó. Nhưng sau khi rời khỏi môi trường đó, liệu có bao nhiêu người sẽ quay lại liên lạc với bạn học cũ? Tiệc chia tay của các diễn viên thường là tiệc lầu, do Chỉ Chỉ quy định vì không khí náo nhiệt. Mọi người quây quần bên nhau, miệng cay xè vì đồ ăn cay, môi sưng đỏ lên. Người nóng, lòng cũng nóng. Sau 3 tuần rượu, không khí bắt đầu sôi nổi. Có người ngồi lặng lẽ lau nước mắt, có người sau khi uống rượu bắt đầu hát hò, cũng có người đi khắp nơi xin WeChat, nói rằng sau này có việc có thể giới thiệu cho nhau. Trần Song và Khương Tuyết đều là lần đầu tiên tham gia đoàn phim, ban đầu không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bị không khí xung quanh tác động, cả hai cũng cảm thấy lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Bề ngoài Trần Song không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, sau khi bộ phim này hoàn thành, nàng và Khương Tuyết còn có dịp nào gặp lại nhau nữa không? Đối phương là một ngôi sao lớn, con đường sự nghiệp phía trước rộng mở. Nếu còn có thể hợp tác, có lẽ vẫn còn cơ hội gặp mặt. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là hẹn gặp mặt, e rằng một năm cũng không gặp được hai lần. Đang miên man suy nghĩ, Khương Tuyết ngồi bên cạnh bỗng nhiên huýt nhẹ vào tay nàng. Khuôn mặt Khương Tuyết ửng hồng vì rượu, mặc dù là diễn viên mới. Nhưng trước đó cô đã là một thần tượng quốc dân. Không ít diễn viên trẻ trong đoàn đã mạnh dạn xin WeChat của cô. Khương Tuyết đều đồng ý kết bạn từng người một, ghi chú cẩn thận, chân thành nói với họ rằng, nếu sau này có dịp gặp lại, có thể giúp được gì thì cứ nói với cô. Sau khi thêm hết bạn bè, men rượu cũng bắt đầu ngấm, Khương Tuyết mới chợt nghĩ, tại sao Trần Song vẫn chưa đến tìm cô xin WeChat. Mọi người đều muốn giữ liên lạc với cô sau khi đóng máy. Tại sao Trần Song lại không muốn? Cô uống hơi nhanh, nên hơi say, và cũng hơi tủi thân. Âm thanh xung quanh khá ồn ào, nếu không đến gần thì không thể nghe rõ hai người nói gì. Khương Tuyết huýt Trần Song cúi đầu xuống, vén tóc ra sau tai, ghé tai lại gần Khương Tuyết. Sao chị không xin WeChat của em? Khương Tuyết hỏi, Trần Song ngẩn người, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Khương Tuyết, rồi khẳng định. Vì chúng ta đã là bạn bè trên WeChat rồi mà. Ồ, Khương Tuyết nghĩ một chút, hình như đúng là vậy. Ồ, còn khoảng một tháng nữa là em đóng máy rồi. Khương Tuyết hơi buồn ngủ, cố gắng mở to mắt. Đến lúc đó chị cũng phải tặng hoa cho em đấy. Hoa đóng máy, Trần Song đều tặng cho mỗi người. Được, Trần Song gật đầu, phải khác với của họ. Khương Tuyết nũng nịu, được, Trần Song vẫn đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng máy, chị không được bỏ mặc em, vẫn phải tìm em đấy. Khương Tuyết có chút mệt mỏi, liền tựa đầu vào vai Trần Song. Mọi người xung quanh đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ, người nào say rồi thì khoác vai bá cổ nhau, cũng không có gì lạ. Chỉ có Trần Song cảm thấy vành tai nóng ran, nghiêm túc đáp. Ừ, sau này cũng không được tìm người khác đóng nữ chính. Khương Tuyết nhíu mày, phụt, Chỉ Chỉ ngồi bên cạnh Trần Song nghe thấy vậy. Suýt nữa thì phun rượu ra ngoài. Vậy thì em bảo Tiểu Song chỉ quay mỗi bộ phim này thôi được rồi. Chỉ Chỉ cười phá lên. Hoặc là sau này phim của cô ấy, nữ chính đều do em đóng. Khương Tuyết vung tay lên. Em đóng hết, đứa nhỏ này say rồi trông cũng đáng yêu đấy chứ. Chỉ Chỉ tiếp tục trêu chọc cô. Vậy sau này cát xê của em tăng lên, cũng không được tăng giá với bọn chị đâu nhé. Nếu không đủ tiền mời em thì sẽ không cho em đóng nữa. Khương Tuyết nhíu chặt mày, hét lên, phải cho em đóng, Chỉ Chỉ, không có tiền mời em. Khương Tuyết, em không cần tiền, Chỉ Chỉ gắp một miếng miến, nhìn Khương Tuyết với vẻ mặt đầy ẩn ý, hỏi. Vậy nếu bọn chị không có tiền để thành lập đoàn phim thì sao? Khương Tuyết suy nghĩ một chút. Em đầu tư cho, Khương Tổng hào phóng quá. Chỉ chỉ giơ tay định rót thêm rượu cho Khương Tuyết. Rót đầy cho Khương Tổng nào. Một bàn tay đặt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên mờ u bàn tay chỉ chỉ, ngăn lại động tác rót rượu. Trần Song không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng hành động lại rất rõ ràng. Đừng để cô ấy uống nữa. Chỉ chỉ ở lên một tiếng, sững người lại. Cô bỗng nhiên như nhìn thấy bóng dáng của Trần Đổ, giật mình thon thót. Quả nhiên người nhà họ Trần đều có khí chất áp đảo cô sao? Chỉ chỉ nghĩ, Trần Song lấy ly rượu trước mặt Khương Tuyết đi. Cô nhìn Khương Tuyết, thấy cô uống hơi nhanh, hơi say, nhưng chưa đến mức say quá. Vì vậy, nàng tự ý nắm lấy tay Khương Tuyết, quay sang nói với Chỉ Chỉ. Em mệt rồi, em và Khương Tuyết về trước đây. Chỉ Chỉ vẫn, nhiều chuyện. Cố ý trêu chọc nàng, em mệt thì sao lại kéo Tuyết Tuyết của chúng ta đi cùng? Chỉ Chỉ lại cười tủm tỉm hỏi Khương Tuyết, Tuyết Tuyết, chơi thêm chút nữa đi. Khương Tuyết lắc đầu, nắm chặt tay Trần Song hơn, ngoan ngoãn và nghiêm túc nói. Em muốn về với A Song, cô lại gọi nàng là A Song. Trần Song cảm thấy rất vui, rất mãn nguyện, vì những ngón tay đan chặt vào nhau, vì hành động. Bỏ rơi, mọi người để về cùng nàng, và vì tiếng gọi. A Song, ấy, địa điểm ăn uống được đặt gần khách sạn cho tiện. Đêm khuya ít người, đi bộ từ nhà hàng về khách sạn chưa đến 5 phút. Trần Song và Khương Tuyết cứ thế nắm tay nhau, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời, thong thả bước về khách sạn. Gió đêm mát mẻ, thổi tan đi lớp ửng hồng trên mặt Khương Tuyết. Cô không còn nói những lời mỡ màng nữa, đến nỗi Trần Song cũng không biết cô thực sự có say hay không. Hai người về đến khách sạn, cùng lên tầng 5 bằng thang máy. Trần Song mới nghiêng đầu hỏi, tối nay em ngủ ở đâu? Câu hỏi này đã không còn xa lạ với cả hai kể từ khi bắt đầu quay phim. Khương Tuyết không nói gì, chỉ đứng trước cửa phòng Trần Song, thế là Trần Song hiểu. Nàng mở cửa, Khương Tuyết buông tay nàng ra, tự mình đi vào trong. Thời tiết này bật điều hòa thì hơi ngột ngạt, nhưng Khương Tuyết vừa về đã cởi áo khoác vứt lên ghế sofa. Trần Song suy nghĩ một chút, rồi vẫn bật điều hòa cho cô. Em muốn tắm trước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Song đứng ở cửa phòng tắm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khiến cô cảm thấy dễ chịu. Hay là để chị xả nước cho em, lát nữa em ngâm mình một chút. Không cần, giọng Khương Tuyết nghe có vẻ uể oải, như thể đang vùi mặt vào chăn. Em muốn nằm một lát đã. Trần Song nghe vậy liền chỉ mở vòi hoa sen. Định tắm qua cho hết mùi rượu trên người. Nàng tắm khá nhanh, vòi hoa sen cũng mở nhỏ, sợ tiếng nước chảy lớn sẽ ảnh hưởng đến Khương Tuyết nghỉ ngơi. Tắm xong, Trần Song quay lại phòng. Nàng cứ nghĩ Khương Tuyết hơi buồn ngủ, giờ này chắc đã ngủ rồi. Nào ngờ cô lại đang ngồi trên giường xem tivi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim, là tác phẩm của một vị đạo diễn nổi tiếng trong ngành. Trần Song mặc áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa đi đến ngồi cạnh Khương Tuyết. Khương Tuyết chỉ cởi áo khoác ngoài, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Khác với người khác, Trần Song không thích mùi rượu trên người người khác, nhưng lại thấy mùi rượu trên người Khương Tuyết rất dễ chịu. Hương thơm thoang thoảng hòa quyện vào cơ thể cô, thật tự nhiên, thật hài hòa. Trần Song liếc nhìn bộ phim, nàng đã xem nó từ lâu rồi, nên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Khương Tuyết, vừa lau tóc vừa xem phim cùng cô. Khương Tuyết co hai chân lên giường. Hai tay ôm lấy đầu gối, cằm đặt lên trên. Chị nói xem, đạo diễn Từ đã quay nhiều phim như vậy, đã bao nhiêu lần dùng lại cùng một nữ diễn viên làm nữ chính nhỉ? Trần Song quay sang nhìn cô, thầm nhẩm tính trong đầu, rồi trả lời. 2-3 lần gì đó, Khương Tuyết vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, lẩm bẩm. Mấy chục năm, 2-3 lần, Trần Song mím môi, nói tiếp, nhưng dù không hợp tác nữa, thì ngoài đời ông ấy vẫn là bạn tốt với những nữ diễn viên từng hợp tác. Là những người bạn thường xuyên liên lạc, là những người bạn có thể nhắn tin cho nhau bất cứ lúc nào, vẫn có thể gặp gỡ nhau trong các liên hoan phim, các chương trình. Lúc này, Khương Tuyết quay sang nhìn Trần Song, đôi mắt tròn không hề có vẻ say, giọng nói cũng không buồn không vui. Cô hỏi, là bạn tốt với tất cả các diễn viên chính sao? Cứ mỗi lần quay phim, mỗi lần đổi diễn viên chính, mỗi lần vào một đoàn phim mới, ông ấy đều trở thành bạn tốt với họ sao? Là kiểu bạn bè sẽ tặng quà handmade, trốn khỏi bữa tiệc để lên sân thượng ngắm sao cùng nhau sao? Liệu có đối xử như vậy với tất cả mọi người từng hợp tác không? Trần Song chớp mắt, không nói nên lời. Cổ họng cô như nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Cả hai đều là lần đầu tiên tham gia đoàn phim, lần đầu tiên làm nhà sản xuất, lần đầu tiên làm nữ chính. Họ đều không thể đảm bảo rằng người hợp tác thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ như thế nào. Liệu có còn xem nhau là bạn tốt như bây giờ không? Có lẽ họ cũng chỉ đang tham gia trại hè, đang đi học, rồi sau khi rời khỏi môi trường này cũng sẽ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của nhau, trở thành một trong số những người bạn đó. Cách chương.